Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 246, huyết sát thạch. Đây là Hancock phản ứng đầu tiên. Nàng đã từng cảm thụ qua Grim tu hành thời gian loại sát khí này. Lúc ấy nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Một thanh màu xanh sẫm tiểu kiếm, tựa như từ xa xôi hư không mà đến, ở trước mặt mọi người lóe lên một cái rồi biến mất. Đám người chỉ thấy được một đạo ánh sáng xanh lục hiện lên. Hết thảy liền trở về tại yên lặng. Shichiseiken, số 2 nam tử hoàn toàn không kịp phản ứng. Ngay tại màu xanh sẫm tiểu kiếm bên trong triệt để bị xuyên thủng. Nguyên bản sáng tỏ hai tròng mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Khí tức tiêu tán, lưu lại một bộ thể xác. A, lần này, Grim so sánh lần trước giết chết Magellan thời điểm càng thêm thống khổ. Trong mắt trái có một cỗ mãnh liệt hấp lực để Grim cả người đột nhiên run lên. Tựa như tinh lực bị rút sạch, toàn thân vô lực nằm dạp trên mặt đất. Grim không ngừng run run, tứ chi đều có chút bất ổn. Toàn thân như được một hồi bệnh nặng, mồ hôi lạnh lâm ly. Grim, người thế nào? Hancock cùng Reizu đồng thời đi vào Grim bên người. Lo âu nhìn qua Grim, cũng không dám mạo muội đánh gãy Grim. Ta không sao, sử dụng chiêu này quá muốn mạng. Xem ra chiêu này về sau vẫn là tận lực ít dùng. Nằm dạp trên mặt đất dáng chống đỡ lấy thân thể Grim đột nhiên ngự khí vừa đứt. Tựa như phát hiện cái gì, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, trong mắt nhanh chóng chuyển động mấy lần, vừa vặn kia là nếu như không có cảm giác sai lầm. Vừa rồi Grim đích đích xác xác cảm giác được đã lâu Haki Haosoku. Mặc dù chỉ có chuyện trong nháy mắt, nhưng đúng là tồn tại. Chẳng lẽ Haosoku cũng không phải là biến mất, mà là vẫn luôn tồn tại. Chỉ là ba màu bá khí vì duy trì một cái điểm thăng bằng. Bị chính mình chủ quan bên trên không để ý đến mắt trái. Ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta rời đi trước nơi đây. Nơi này cũng không an toàn. Grim lấy lại tinh thần. Trong đầu rất rõ ràng tình thế trước mắt. Những thứ này quân cách mạng làm sao bây giờ? Griffin nhìn qua Sabo bọn người. Cảnh giác mở miệng hỏi. Thả bọn họ đi đi. Grim nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa. Tại Hancock, tại Reizu nâng đỡ. Hướng về mặt khác một nhà hiệu buôn mà đi. Quần đảo Sabaudi phạm pháp khu vực. Một chỗ quán rượu tầng trong nhất xa hoa bên trong phòng. Grim nằm tại mềm mại trên giường lớn nghỉ ngơi. Hancock cùng Reizu ngồi tại bên giường. Còn lại bọn người tại các ngõ ngách canh gác. So sánh lần trước ngắn ngủi đau đớn, lần này trọn vẹn hao tốn nửa ngày thời gian, Grim mới chậm rãi khôi phục lại. Busoroku cùng kiến thức bá khí lại bị suy yếu một nửa. Chỉ là bá khí ngưng tụ mật độ càng thêm dày hơn thực một chút. Như thế ngoài ý muốn bên trong kinh hỉ, loại khí phách này nồng hậu dày đặc trình độ, để Grim nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Tựa hồ cùng gặp tu luyện cao cấp Haki Busosoku phương pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu thật là như vậy, dùng nhiều mấy lần Shichiseiken lời nói, có thể hay không tại có một ngày trực tiếp đột phá đến cao cấp trình độ. Cái này thật đúng là khó mà nói. Bất quá dựa theo loại này một lần so một lần còn muốn đau đớn kịch liệt đến xem. Nếu là lại đến mấy lần, thật không biết chính mình còn có thể hay không gắng gượng qua tới. Muốn lợi dụng loại phương pháp này đến đề thăng chính mình, nhất định phải trước làm rõ ràng mắt trái bí mật. Lúc đầu mắt trái hấp thu là Rainbow Mist. Xem ra sau này được nhiều siêu tập phương diện này tư liệu mới được. Lão bản, cái này số 4 là cái tử sĩ. Ta tại trong miệng của hắn tìm được độc dược. Hắn nghĩ cái chết chi. Không có đạt được, Sander cùng Griffin từ bên cạnh một gian mật thất đi ra. Sander trên tay cầm lấy một cái tràn đầy nộp độc bình nhỏ. Thẩm vấn ra tin tức gì không có, Grim nằm ở trên giường mở miệng hỏi. cái kia số 4 là cái xương cứng. Mặc kệ chúng ta làm sao thẩm vấn hắn, hắn liều chết đều không làm cho. Griffin đứng ở một bên ảo não nói, hỏi không ra đến coi như xong. Đợi lát nữa ta tự mình đi qua thẩm vấn. Grim cũng không có thất vọng, lạnh nhạt khoát tay áo thuận miệng nói ra, tiểu muội muội, ngươi qua đến nơi đây. Grim nhìn xem cửa sổ cái kia vong quốc công chúa, hướng nàng vẫy vẫy tay. Thiếu nữ khiếp đảm nhìn Grim liếc mắt, sợ đi đến Grim bên giường, thương tâm buông thõng đầu. Grim tay phải tới gần thiếu nữ cổ, trong mắt tia sáng màu tím chợt lóe lên, cổ tay đột nhiên động một cái, thoải mái mà gỡ xuống thiếu nữ trên cổ nô lệ vòng cổ. Hơn nữa còn không có dẫn bảo. Lão bản, giao cho ta. Sander đưa qua Grim trong tay nô lệ vòng cổ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xem bộ dáng là đi âm thầm xử lý đi. Đừng sợ, ta đem ngươi mua lại. Chủ yếu là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi trên cổ sâu này tảng đá đến tột cùng là cái gì? Loại này tảng đá là từ đâu tới? Grim dùng tay nắm lên thiếu nữ trên cổ dây chuyền. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Lập tức bình thản hỏi, cái này, thiếu nữ cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ mình dây chuyền, xác nhận mà hỏi thăm, nhìn thấy Grim gật đầu, thiếu nữ nghiêng đầu nghĩ nghĩ mới mở miệng nói ra, đây là mẫu thân của ta tại ta 10 tuổi sinh nhật thời điểm tặng cho ta, những đá này là quốc gia chúng ta đặc hữu sản phẩm huyết sát thạch. Huyết sát thạch, Grim nheo mắt lại, đem thiếu nữ dây chuyền lấy xuống, cầm trong tay, sợi dây chuyền này cầm trong tay có một cỗ lạnh buốt khí tức, để Grim có một loại 10 phần thư sướng cảm giác. Huyết sát thạch có thể tự chủ hấp thu nhân sinh trong cơ thể hung sát chi khí, để cho người ta biến thành bình thản xuống, còn có khử bệnh dưỡng nhan tác dụng, tại quốc gia chúng ta rất thụ hoan nghênh. Thiếu nữ cũng phát hiện Grim đối với huyết sát thạch, hết sức cảm thấy hứng thú, vội vàng mở miệng giảng dài. Cái này một viên huyết sát thạch có thể sử dụng bao lâu? Grim tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngồi thẳng người truy vấn. Cái này muốn nhìn huyết sát thạch chất lượng, tốt nhất có thể sử dụng 10 năm, kém nhất cũng có thể sử dụng 1 năm. Ta viên này chính là chất lượng tốt nhất, còn lại đều muốn lần một ít. Thiếu nữ dùng ngón tay nhỏ lấy Grim trên tay cầm lấy dây chuyền. Một mặt không bỏ, Grim mắt phải bên trong tia sáng màu tím mở ra. Màu xanh sẫm tiểu kiếm từ trong tay huyết sát thạch bên trong hấp thu một tia sát khí. Cũng không có phát giác có gì không ổn. Hơn nữa loại lời này tinh thuần sát khí so với trong chiến trường hung sát chi khí càng thêm thuần. Túy rất khó dễ dàng liền bị Grim hấp thu hầu như không còn. Đồng thời, Grim còn nghĩ tới cấp độ càng sâu vấn đề. Một khi tại đem huyết sát thạch mở rộng ra ngoài, liền có thể nhanh chóng tiêu trừ rất nhiều trong lòng người sát khí, để người bình thường tính cách không còn biến thành nổ tung, xung đột liền sẽ biến thiếu. Hơn nữa Grim còn có thể thông qua không ngừng mà thu về huyết sát thạch đến tăng cường màu xanh sẫm tiểu kiếm năng lực, quả thực là một công nhiều việc tốt mua bán. Quốc gia các ngươi ở nơi nào? Grim cười đối với tiểu nữ hài hỏi. Newcastle Vương quốc, các ngươi muốn có được vật này sao? Ta có thể vì các ngươi dẫn đường. Thiếu nữ nghe được Grim lời nói, lập tức chủ động nói ra. Cái gì? Grim không khỏi cảm thấy có chút tối từ buồn cười. Xem ra lúc trước thật là không để ý đến thật nhiều đồ vật. Lâm vào suy nghĩ trạng thái Grim, cũng không biết Cyril of the Rain chém bị thương cương cốt công đằng sau, trọng thương phía dưới cùng Berserk cùng một chỗ thoát đi quần đảo Sabaody. Mà Cyril cùng Berserk hai người cũng bởi vì trọng thương bị dâu đen triệu tập trở về. Tạm thời từ bỏ mưu đồ Goro Goro Nomi động tác. Mà lúc này, Grim nhận được dắt tự mình từ Bắc Hải gọi điện thoại tới. Grim, nói đi, ngươi cần gì điều kiện mới bằng lòng phái binh viện thủ, chuyện kia không hay.